Sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 872, ám chiến, diệt sông pha. Gocchuyenaudio.com. Chỉ là, ám cũng không để ý xem bọn họ nói gì. Anh ta cũng chẳng rõ nguyên nhân là như thế nào. Giờ phút này khi hắn nhìn thấy một thế hệ ám đệ của Điện Thiên Thần sắp ngã xuống. Trong lòng tràn ngập cảm giác đau khổ cùng nỗi bị thương vô tân. Hai người, cùng đánh hết sức, đi, trong mắt ám chảy ra hai dòng máu pha lẫn nước mắt. Khổ sở, chỉ là, ám cũng không để ý xem bọn họ nói gì. Anh ta cũng chẳng rõ nguyên nhân là như thế nào. Giờ phút này khi hắn nhìn thấy một thế hệ ám đệ của Điện Thiên Thần sắp ngã xuống. Trong lòng tràn ngập cảm giác đau khổ cùng nỗi bị thương vô tân. Hai người, cùng đánh hết sức đi. Trong mắt ám chảy ra hai dòng máu pha lẫn nước mắt. Khổ sở hướng về phía Chiến và Diệt cầu xin. Chiến và Diệt đều gật đầu. Một khắc sau, bóng dáng của ba người liền nhanh chóng vọt về phía ám đế. Không cần quan tâm bọn họ, toàn lực đánh chết ám đế. Đối mặt với ám, Chiến, Diệt ba người gia nhập. Bốn tôn hắc ám nhân vương đỉnh phong đang vây giết ám đế căn bản cũng không để ý tới ba người bọn họ. Mà tiếp tục toàn lực ra tay, hướng ám đế mà vây giết, ám cùng Chiến và Diệt mắt thấy bọn họ không kịp đi qua cứu viện. Mà giờ phút này bóng dáng ám đế cũng đang đối diện với bốn tôn hắc ám nhân vương đỉnh phong đang giao chiến với nhau. Ba người nhìn nhau, khí thế trên người đồng thời cháy lên bừng bừng, hướng về phía bóng dáng của ám đế ở xa quát lớn một tiếng. Điện Thiên Thần, ngự, ầm, ba người vừa rồi trên chiến trường còn chẳng có ai để ý đến. Giờ khắc này, lại đột nhiên triệu hoán ra một hư ảnh đại điện dài rộng mấy trăm mét. Hư ảnh đại điện ầm ầm bao phủ trên người ám đế. Đồng dạng bao phủ trên người bốn tôn hắc ám đang vây giết ám đế. Ầm, người khác không cảm giác được, nhưng ám đệ ở trung tâm chiến trường. Giờ khắc này lại cảm giác rõ ràng nhất, giờ phút này, công kích của đế vương hắc ám đối diện bốn tôn nhân vương đỉnh phong trực tiếp suy yếu hơn một nửa. Mà sức mạnh trong cơ thể anh ta vừa mới chạm đến giới hạn. Đột nhiên lại lần nữa leo lên, trong nháy mắt liền khôi phục sức mạnh, bang, ầm, ngay sau đó, hình ảnh của đại điện trên người ám đế ầm ầm nổ tung. Đế vương hắc ám mạnh nhất vừa dùng toàn bộ sức lực vậy giết ám đế. Trong đó thân thể ba tôn, trọng thương bay ra ngoài, mà một tôn cuối cùng lại bị ám đế một kiếm chém mất hài tâm hắc ám. Yên tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh, trong lúc nhất thời, bất kể là ba người ám đế, chiến đế, diệt đế, hay là cường giả của đế vương hắc ám hay là ba người ám. Chiến, diệt đều hoàn toàn chấn động. Vừa rồi, cái gì vậy, đó có phải là chiến pháp hợp kích điện thiên thần của chúng ta không? Điều động trong phạm vi mấy chục cây em, kích phát ra phòng ngự đại điện, giúp tất cả các lực lượng tướng sĩ của điện thiên thần. Đúng, đúng không? Giờ khắc này, Diệt để trợn mắt há hốc mồm nhìn thành trì ở phía xa đang sụp xuống. Hơn nữa còn thành công giết chết ám đế của đối phương một tôn để vương hắc ám. Chấn động cực mạnh quay sang hỏi chiến đế ở bên cạnh. Chiến pháp hợp kích của điện thiên thần. Không sai, chiến đế lẩm bẩm một chút. Một khắc sau, anh ta đột nhiên quay đầu nhìn về phía sắc mặt trắng bệch. Thần sắc cũng đang cùng một bộ dạng cực kỳ chấn động của ám. Chiến, Diệt hỏi, các cậu là từ, người của điện thiên thần. Không đúng, các cậu rốt cuộc là ai vậy? Chỉ là giờ phút này. Đối với câu hỏi của chiến đế ba người bọn họ ám, chiến, diệt cũng đang vô cùng chấn động, bởi vì vừa rồi khi bọn họ vận dụng chiến pháp hợp kích, đột nhiên một cỗ sức mạnh cực lớn, từ phía sau bọn họ truyền tới, trực tiếp đưa vào hư ảnh đại điện, cho nên hư ảnh điện thiên thần kia lúc này mới ngăn cản được công kích của đế vương hắc ám cấp bậc đỉnh phong của bốn tôn nhân vương. Hơn nữa trợ giúp ám đế thành công chém giết một tôn cường giả của đối phương. Đại ca đã đến chưa? Ba người ám, chiến, diệt giờ khắc này trong lòng cũng dâng lên một tia nghi vấn. về phần đế vương hắc ám vừa mới bị đánh bay ra ngoài. Giờ phút này tâm tình cũng vô cùng chấn động, trong lòng càng hoảng sợ đến cực điểm, lẩm bẩm nói, cường giả điện thiên thần sao? Không có khả năng, một thế hệ để triều vốn đã bị tiêu diệt từ nghìn năm trước. Mặc kệ là có đúng hay không, chiến pháp hợp kích vừa rồi là do ba tiểu quỷ bọn họ triệu hoán ra. Vậy thì giết họ trước, lại là một cường giả cấp đế vương hắc ám nhân vương đỉnh phong. Suy nghĩ một chút, mở miệng nói, được, ngay sau đó, cường giả cấp hắc ám đế vương của ba tôn nhân vương đỉnh phong. Ầm ầm thoát ra khỏi ám đế, rồi nhanh chóng hướng về phía ba người ám, chiến, diệt xông tới, không ổn, mau chặn bọn họ, đám người ám đế đều trở nên sốt ruột, ba hậu bối cường giả từ trong thế giới hiện tại tiến vào. Bạn họ tuyệt đối có quan hệ mật thiết với điện thiên thần. Cho dù bọn họ chết, ba người phía dưới cũng không được xảy ra chuyện gì, ám đế không nghĩ nhiều. Cũng vội vàng hướng ba người phía dưới vọt tới. Cùng lúc đó, chiến đế, cùng diệt đế, ngay lúc này cũng thừa dịp hai để vương hắc ám ngăn trước người bọn họ đang thất thần. Phá vỡ sự ngăn cản của bọn họ, hướng ba người phía dưới vọt tới. Chỉ là, ba người bọn họ nhanh, tốc độ của đế vương hắc ám tam tôn nhân vương đỉnh phong còn nhanh hơn. Trong chớp mắt liền vọt tới trước mặt ba người ám, chiến. Diệt, cách chương.